Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429, đóng băng thung lũng. Cái này tự nhiên, Tiêu Tuyết Tinh nói. Cái kia, thuấn gian di động như vậy chiêu số làm sao bây giờ? Được rồi, Tiêu Tuyết Tinh vừa nhắc cái này. Diệp Huyền lập tức phản ứng kịp. Còn có siêu năng lực loại chiêu số. Thuấn gian di động tuy là hy hữu, nhưng làm Hunter, tất nhiên sẽ suy nghĩ đến chạy trốn vấn đề. Đám người kia nhất là tích mệnh, 100% sẽ lấy được tương tự với Gardevoir như vậy Pokemon. Đương nhiên Gardevoir khả năng quá mức hy hữu, nhưng sẽ thuấn gian di động Pokemon có thể không phải số ít. Không lấy được Gardevoir, Alakazam cùng Natu tổng không thành vấn đề a. Mà thôi Van Helsing tài lực, siêu năng hệ Pokemon lại hy hữu, cũng khẳng định sẽ cho mình phân phối một con, lấy phòng ngừa vạn nhất. Yên tâm, ta có biện pháp, không phải biết là một chuyện. Ý thức được, Diệp Huyền đương nhiên là có biện pháp. Mewtwo cùng Lugia như vậy siêu năng hệ đại lão có thể không phải bày đùa. Mewtwo, người chờ chút nhi sau khi ra ngoài. Lập tức phong tỏa mảnh này thung lũng xuất nhập, để phòng ngừa đối phương sử dụng thuấn gian di động. Có thể làm được không? Mewtwo, không thành vấn đề. Lugia, người chờ chút nhi phong tỏa trên cao. Nếu có người hoặc là Pokemon từ trên cao chạy trốn, lập tức chặn lại. Diệp Huyền, nhưng nhớ kỹ, nếu như là địch nhân, hung hăng đánh, đánh chết cũng không quan hệ. Nhưng nếu là những cái này vô tội Pokemon, tốt nhất lấy ngăn lại cùng khống chế làm chủ. Ta hiểu, đối với Mewtwo cùng Lugia, thực lực của các nàng Diệp Huyền là phi thường yên tâm. Người ở chỗ này, thực lực mạnh nhất cũng bất quá 70 nhiều cấp, mà như vậy đẳng cấp, còn xa xa không đả thương được có vô cùng phẩm chất cao. Lại đẳng cấp top 3 cấp lĩnh vực hai đại siêu thần thú. Mewtwo 82 cấp, Lugia 88 cấp, như vậy đẳng cấp, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không chỉ lấy tới đánh phụ trợ. Phải biết rằng, siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, có thể là phi thường dễ dàng khống chàng. Được rồi, Diệp Huyền kết thúc chiến thuật. Như vậy kế tiếp, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nghe lời dặn của ta, 3, 2, 1. Diệp Huyền đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt, một viên Pokemon Bo bị Diệp Huyền vứt ra ngoài. Chỉ một lúc, trong bóng tối đột nhiên thiểm hiện một đạo bạch quang. Vật gì vậy? Sáng quang? Là ai ở nơi nào? Đệ tam phòng thí nghiệm các nhà nghiên cứu không phải biết chuyện gì xảy ra tình trạng. Nhưng Van Helsing các thợ săn lại ngay đầu tiên đoán được cái kia bạch quang lai lịch. Là, vâng. Đúng, Pokemon Bo, có người ở phóng thích Pokemon. Toàn viên, chuẩn bị chiến đấu, ánh sáng màu trắng tán đi. Kêu rầm cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này phút chốc, không chỉ có là Van Helsing cùng đệ tam phòng thí nghiệm nhân. Ngay cả Tiêu Tuyết Nắng ấm Trương Thanh ảnh bọn họ, đều ngẩn người ra đó. Cái này vậy là cái gì Pokemon? Chính là hiện tại, thừa dịp tất cả mọi người bị Kyurem gặt hái chấn nhiếp. Diệp Huyền ra lệnh, Kyurem, đóng băng thế giới, giống, hoa hoa lạp lạp, răng rắc răng rắc răng rắc. Trong nháy mắt, màu băng lam giống như thủy tinh một dạng vật chất dường như rừng rậm vậy ở nơi này trong thung. Lũng điên cuồng lan tràn, chỉ là trong nháy mắt. Thung lũng lối vào cùng với lối ra, thậm chí hai bên trên vách đá, đều hiện đầy kiêu rầm bông tuyết. Cái đệch, cái này vật gì vậy? Băng, phạm vi lớn như vậy đóng băng. Đây là Pokemon có thể làm được sự tình sao? Còn có cái kia chỉ là cái gì Pokemon? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Phía trước giải quyết. Diệp Huyền đem dẫn sóng lực cảm giác được thung lũng bản đồ chia sẻ cho Kyurem. đem thung lũng nhập khẩu cũng đóng băng, không muốn cho bọn họ lưu đường lui. Giống, một viên màu băng lam cột sáng từ kiêu rầm trong miệng thốt ra. Chỉ một lúc, kinh khủng hàn khí tịch quyển đoàn xe phía sau, mà làm bọn họ nhìn lại phía sau. Nguyên bản lối vào lớn đại hạp cốc, lúc này, dĩ nhiên biến thành một tòa không có bất kỳ khe hở băng tuyết vách đá. Cái này, đùa giỡn a, đây là ai bim sao? Nhưng cái này uy lực, làm sao có thể lớn như vậy? Không chỉ có là bọn họ, Tiêu Tuyết Tinh lúc này cũng xem ngây người. Vị này lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ cứ như vậy nhìn chăm chú vào trên bầu trời lơ lửng kiêu rầm. Nhìn nữa dưới một kích này, hầu như hoàn toàn từ ôn đới hạp cốc sơn lâm, đột nhiên biến thành sông băng tuyết cốc. Địa miện, dĩ nhiên cũng làm như thế. Tiêu Tuyết Tinh còn thấy được chính mình thế giới quan bị trùng kích cực lớn. Trong nháy mắt liền, đây chính là hắn nói, có thể trong nháy mắt phong bế thung lũng phương pháp a. Tiêu Tuyết Tinh nghĩ tới mỗi bên loại khả năng tính, nhưng hình ảnh như vậy, may là nàng đều cảm thấy tâm thần run rẩy, sau đó theo bản năng bụng miệng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hô, lạnh thấu xương gió lạnh thổi lên Tiêu Tuyết Tinh tóc dài, để cho nàng nhịn không được ôm lấy cánh tay. Không chỉ có là hình dạng bề mặt trái đất, ngay cả khí hậu đều bị cải biến, có thể điều này sao có thể? Coi như là băng bạc các loại khí hậu loại tuyệt chiêu, cũng không khả năng có to lớn như vậy phạm vi a. Có thể ảnh hưởng một cái nơi sân, lộng một cơn mưa nhỏ, cũng đã rất giỏi rồi. Nhưng nơi này, chọn một cái sơn cốc, lớn như vậy phạm vi, dĩ nhiên toàn bộ đều bị một người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Là, đóng băng thế giới, tuyệt chiêu cải biến. Không đúng, hiện tại không phải cảm khái thời điểm. Tiêu Tuyết Tinh không hổ là thiên vương. Dĩ nhiên người thứ nhất từ loại rung động này tràng diện dưới ổn định tâm thần. Sau đó thả ra một con Lapras. Sau đó thả người nhảy. Lapras, mượn dùng chung quanh hàn khí. Sử dụng băng tuyết lướt sóng. Ô, Tiêu Tuyết Tinh rơi vào Lapras trên lưng. Sau đó thật nhanh hướng phía thung lũng phía dưới phóng đi. Hiển nhiên, nàng đã tiến nhập trạng thái. Thật không hổ là thiên vương. Diệp Huyền thầm nghĩ, phần này tâm tính, dù cho khiếp sợ đến đâu, đều muốn lấy trừng gian diệt ác vì hàng đầu nhiệm vụ. Diệp Huyền một lần nữa tán thưởng vị này băng tuyết nữ vương thái độ làm việc. Chúng ta cũng không có thể rơi ở phía sau. Âu, Diệp Huyền trước đối với chung quanh kiểm tra viên môn nói câu. Ở đây có khoảng chừng 30 nhiều người. Còn như những thứ khác 5.5, Diệp Huyền cũng lo lắng. Hắn vẫn giữ lại những người đó. Vì hắn giám thị từng cái địa khu. Để ngừa xuất hiện điều thứ ba lui lại lộ tuyến tình huống. Mewtwo, chung quanh siêu năng lực thông đạo đã phong tỏa hoàn tất. Ở ta siêu năng lực trình độ dưới Pokemon, dùng không gian thuấn gian di động, Mewtwo từ hắc ám không trung chậm rãi hiện thân. Cùng lúc đó, Diệp Huyền ở giữa trời cao thấy được Lugia thân ảnh. Nàng đã tại không trung chuẩn bị ổn thỏa. Bất kỳ cái gì muốn tẩu không đường trốn chạy, cũng không chạy khỏi nàng con mắt. Tốt, Diệp Huyền, như vậy ta đi xuống. Các ngươi ở phía trên trưởng khống toàn cục, yên tâm giao cho chúng ta a. Huyền, bởi vì đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Diệp Huyền bên này nhân mã đã có cái không lộn xộn dựa theo kế hoạch hành động. Có thể bên kia... Đệ tam phòng thí nghiệm cùng Van Helsing Hunter tổ chức cũng là bạo phát kịch liệt tranh luận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.